Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, bị chụp lén. Minh chủ bạo phát thứ 15 càng, bữa trưa thời gian, Đường Tu ly khai hội trần thất, chuẩn bị đi ra bên ngoài xuyên thấu qua giọng điệu, thuận tiện đi nhà ăn ăn một chút gì, nhưng khi hắn đi ra hội trần thất về sau, sắc mặt liền phải biến đổi, bởi vì hội trần cửa phòng, chẳng những có bệnh viện đông y hai gã bảo an, còn có bốn gã thân xuyên cảnh phục cảnh sát, đang ở hành lang Rivi cầm trật tự, phải dùng tới khoa trương như vậy sao? Đường Tu quay đầu liếc mắt cùng đi ra Đới Tân Nguyệt, giơ tay lên sờ sờ mũi cười khổ nói, Đới Tân Nguyệt nói rằng, sư phụ, kỳ thực buổi sáng xảy ra một ít tình huống đặc biệt. Dưới sự bất đắc dĩ, viện trưởng cùng thành phố cục công an vị kia đặng cục trưởng mới. Chỉ có, an bài như vậy, Đường Tu sai biệt nói. Tình huống đặc biệt, cái gì tình huống đặc biệt? Đới Tân Nguyệt cười khổ nói. Buổi sáng bệnh viện chúng ta tới cực kỳ nhiều ký giả truyền thông. Liền đài truyền hình thành phố cùng đài truyền hình tỉnh người đều tới. Theo ta hiểu, dường như có chừng hơn 10 gia truyền thông muốn phỏng vấn ngài. Kết quả bọn hắn hướng bên trong chen thời điểm, bị bảo an cùng cảnh sát ngăn lại. Kết quả song phương xảy ra xung đột, Lý viện trưởng sau khi biết, tự mình cùng đặng cục trưởng cùng nhau, đem những cái này truyền thông toàn bộ đuổi ra y viện. Đồng thời hạ tử mệnh lệnh, tuyệt đối không thể để cho bọn họ bước vào y viện nửa bước. Đường Tu cau mày hỏi, ký giả truyền thông, bọn họ có phải hay không ăn no không có chuyện gì à? Loại chuyện như vậy còn muốn phỏng vấn đưa tin. Đới Tân Nguyệt nói rằng, sư phụ, ngài là không biết, hiện tại ngài danh khí cũng lớn, nghe nói một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao. Có vị hoạt náo viên đi tới bệnh viện chúng ta, kết quả nàng trực tiếp tại chính mình phát sóng trực tiếp gian. Báo cáo ngài và chúng ta bệnh viện đông y người đông nghìn nghịt tràng diện. Vì vậy, ngày hôm qua đến bây giờ, mỗi bên tạp chí lớn internet dồn dập chiếm được tin tức này, thậm chí rất nhiều diễn đàn, bài viết, thậm chí là internet thông tin con đường. Tỉ như Vi Tín cùng Quy Ngôi Cao, cũng có video screenshot, nói chung, hiện tại ngài phát hỏa, lên đầu đề, Đường Tu cấp bách vội vàng nói rằng, Tân Nguyệt, ngươi nói là thật hay giả a? Ta ghét nhất bị lộ ra, nếu như là thực sự, chỉ sợ ta về sau đi tới chỗ nào, đều sẽ bị chú ý. Đới Tân Nguyệt giơ tay lên, đồng thời đưa ngón tay ra nói rằng, sư phụ, ta phát thệ, nói toàn bộ đều là thật. Nếu như ngài không tin, có thể dùng điện thoại di động internet nhìn một chút. Rất nhiều trình duyệt trên tin tức, đầu đề đều là ngài vị này đại thần y báo nói. Đường Tu thật nhanh bắt lấy điện thoại ra, tuần tra một phen về sau. Trên khuôn mặt ngoại trừ cười khổ, đã không có lộ ra vẻ gì khác. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Sự tình vậy mà lại diễn biến tới mức này, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn hơi đổi, rất nhanh nói rằng, Tân Nguyệt, người trước đi nhà ăn ăn, ta cần gọi điện thoại, đợi lát nữa ta trực tiếp đi qua tìm ngươi. Đới Tân Nguyệt gật đầu nói rằng, sư phụ, ta sẽ giúp ngài đánh tốt cơm nước. Nửa phút sau, Đường Tu từ ly khai thông đạo đi ra ngoài, ở một góc hẻo lánh. Gọi thông Đường lão gia tử số điện thoại. Tu Nhi, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đường Quốc Thịnh nhận được Đường Tu điện thoại, giọng nói có vẻ cao hứng vô cùng. Đường Tu nói rằng, xảy ra chút ngoài ý muốn. Ta hai ngày này ở Tinh Thành Bệnh viện Đông Y xem mạch. Kết quả bị người báo cáo ra ngoài. Bởi vì, này bên trước người tới xem bệnh rất nhiều. Sở trở lên không ít tin tức trang bìa, nếu như thân phận của ta bị lộ ra, sợ rằng Diêu gia cũng biết chiếm được tin tức này. Đến lúc đó, bọn họ mới có thể đoán được, lấy y thuật của ta, chữa cho tốt người bệnh hen suyễn là không có vấn đề. Mặt khác, cha ta từ người sống đời sống thực vật khôi phục lại. Chắc cũng là ta kiệt tác. Đường Quốc Thịnh trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, không hổ là ta Đường Quốc Thịnh tôn tử. Tâm tư kín đáo, làm việc ổn thỏa. Kỳ thực ngươi gọi điện thoại cho ta phía trước, ta có được ngươi ở đây tinh thành bệnh viện đông y xem bệnh tin tức. Bất quá, ta lại không nghĩ rằng cái này một cái phương diện. Xem ra, bệnh của ta khỏi hẳn tin tức, chắc là không dối gạt được. Đường Tu hỏi, vậy ngươi quyết định làm sao bây giờ? Đường Quốc Thịnh nói rằng, vậy cải biến chiến lược phương châm. Phía trước chúng ta Đường ra là lén lút lặng lẽ phát triển. Nếu hiện tại không thể thực hiện được, ta đây liền tuyên bố bệnh đã tốt. Quang minh chính đại phát triển Đường ra. Cái này mười mấy 20 năm, chúng ta Đường ra không ngừng bị đánh áp. Thậm chí rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nhà chúng ta. Sẽ chờ ta quy thiên. Bọn họ tốt đối với chúng ta Đường ra hạ thủ. Hiện tại cũng nên cho bọn hắn chút chấn nhiếp. Đường Tu nói rằng, nếu như từ phía sau màn đi tới trước đài, chúng ta Đường ra muốn phát triển, sợ rằng sẽ cực kỳ trắc trở. Những cái này đối địch thế lực tuyệt đối sẽ không ngồi xem tùy ý chúng ta Đường ra phát triển. Đường Quốc Thịnh trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, Tu Nhi, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi nói, Đường Tu nói rằng, Đường Quốc Thịnh hỏi, nếu như ta hiện tại điều động một số tiền lớn giao cho ngươi, ngươi có thể có ở đây không dụ cho người phát hiện dưới tình huống bồi dưỡng bắt đầu một cỗ lợi hại thế lực sao? Đường Tu hỏi, ta cần phải biết rằng cụ thể con số. Đường Quốc Thịnh trầm tư khoảng khắc, nói rằng, 500 ước, chúng ta Đường ra nếu như điều động những tiền này, có thể không làm cho sự chú ý của người khác. Nếu như nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng khó khăn. Đường Tu nói rằng, 4 năm, trong vòng 4 năm, ta có thể lợi dụng số tiền này, bồi dưỡng được một nhóm nhân tài kiệt xuất, cũng có thể bồi dưỡng được một nhóm vũ lực rất mạnh cao thủ. Thậm chí, ta còn có thể sử dụng số tiền này, kiếm được nhiều tiền hơn. Ít nhất là con số này gấp 2 ở trên. Đường Quốc Thịnh Đại nói rằng, tốt, ngươi mấy ngày gần đây trở về một chuyến, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Số 5, ta đi đế đô. Đường Tu trả lời, cúp điện thoại. Đường Tu trong ánh mắt toát ra hưng phấn thần sắc. Mặc dù hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, nhưng nếu có thể ở ngắn hạn bên trong đạt được 500 ức, vậy đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Hắn bản lãnh khác không có, dùng tiền đẻ ra tiền bản lĩnh lại rất lớn. Còn nữa nói, bồi dưỡng nhân tài cũng cần đại lượng tài chính. Nếu như hắn buông tay đi làm một trận lớn, tài chính là nhất vấn đề cơ bản. Rút khỏa yên, Đường Tu đi tới nhà ăn. Đường thần y tốt, Đường thần y, ngài tới dùng cơm a. Đường thần y, ngài thực sự là quá chuyên nghiệp. Ngày hôm qua cũng không thấy ngài tới dùng cơm. Đường thần y cực khổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi tới nhà ăn, liền có rất nhiều bác sĩ dồn dập cùng Đường Tu chào hỏi. Tuy là Đường Tu không biết những người này, nhưng tục ngữ nói tự tay không đánh người mặt tươi cười. Đường Tu vẫn là từng cái đáp lại. Ở một đường thanh âm chào hỏi chung, đi tới bên trong góc đới Tân Nguyệt chỗ ở địa phương. Sư phụ, cơm nước đều cho ngài đã hảo liễu. Lúc đầu Lý viện trưởng cấp cho ngài khai tiểu táo, nhưng ta hiểu ngài tính cách, cho nên không có đồng ý. Ngài sẽ không trách ta chứ? Đới Tân Nguyệt đứng lên cười nói. Đường Tu xua tay nói rằng, ăn cái gì không sao cả. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Đường Tu bên cạnh, bưng bàn ăn Tôn Văn Tĩnh ở đới Tân Nguyệt bên cạnh ngồi xuống. Cười nói rằng, Đường thần y tốt. Đường Tu ngẩng đầu, thấy được nàng phía sau cười nói, chào ngươi, ngươi thân thể của mẫu thân bây giờ còn được chưa? Tôn Văn Tĩnh cảm kích nói, ta thân thể của mẫu thân hiện tại tốt, còn muốn đa tạ đường thần y ngài, nếu như không có ngài, sợ rằng, chấm ngoặc kép, đường tu lắc đầu nói rằng, cứu sống chính là thầy thuốc bản chức, tuy là ta cũng không là thuần túy bác sĩ, nhưng nếu ta đáp ứng Lý viện trưởng đến bệnh viện đông y tới xem mạch, liền muốn làm chút việc. Tôn Văn Tĩnh gật đầu, có chút hâm mộ liếc nhìn Đới Tân Nguyệt, rồi mới hướng đường tu nói rằng, đường thần y, mẫu thân ta cả ngày nhắc tới ngài, ngài xem lúc nào có thời gian, hy vọng ngài có thể tới nhà của ta làm khách, sau này hãy nói a. Đường tu mỉm cười, bắt đầu ăn, ăn xong, đang ở đường tu trở lại hội trần thất về sau, tình cảnh bên trong làm hắn hơi sững sờ. Nguyên bản rộng rãi bên trong không gian, bị người dọn vào một cái bàn, mà trên bàn mặt, đặt vào đại lượng cầm kỳ, nhìn ra một phen, hẳn là liền vượt lên trước 200 cái. Đường thần y, những thứ này đều là những bệnh nhân kia đưa tới cho ngài. Sư huynh của ta đã phân phó, muốn đem những này cầm kỳ để ở chỗ này. Sở Quốc Hùng vừa cười vừa nói, đường tu thấy buồn cười nói, Lý viện trưởng thật đúng là không biết ta, những thứ này cầm kỳ để ở chỗ này, không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà những bệnh nhân kia, rất nhiều đều là gia cảnh nghèo khó nhà, dù cho là một mặt cầm kỳ, đối với bọn họ mà nói cũng sẽ là gánh vác. Được rồi, ta nhớ được y viện đã từng thiết lập qua một cái quỹ, nhằm vào những cái này nghèo khó bệnh nhân, cấp cho bọn họ một ít trợ giúp. Ta sau đó quyên tiền 1 triệu, làm cho phía bệnh viện nhìn an bài, nhiều hơn trợ giúp những gia đình kia khó khăn bệnh nhân. Sở Quốc Hùng giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, đường thần y, ngài có từ bi chi tâm, cũng có y thuật thần kỳ. Ta cảm thấy, ngài xuất hiện, sẽ trở thành vô số gia đình giáo lý phúc âm. Ta cũng quyên tiền 1 triệu, biểu thị quyết tâm ý a. Đường tu cười nói, thần y đồ đệ, quả nhiên cũng có thiện tâm. Sở Quốc Hùng cười nói, gia sư lời răn chính là, hậu đức tái đạo, có thể trợ giúp những bệnh nhân kia, là chúng ta chức trách của thầy thuốc. Trước đây, ta ngược lại thật ra đi quan tâm những cái này hư danh. Nhưng từ khi biết ngày sau đó, lại bị sư phụ ta răn dạy một trận, sau lại ta mới chỉ có đại triệt đại ngộ, minh bạch một vị bác sĩ chẳng những muốn sở hữu lợi hại y thuật, còn muốn có là tối trọng yếu y đức. Đường tu khóe miệng vẻ bề ngoài, cười nói, như vậy nghe tới, ta ngược lại thật ra đối với tôn sư quỷ kiến sầu sinh ra vài phần kính ý. Về sau có cơ hội, ta đi thăm viếng hắn. Sở Quốc Hùng liền vội vàng nói rằng, ta tin tưởng ta sư phụ nhìn thấy ngài, nhất định sẽ rất cao hứng. Hai người ở biết trong phòng khám nói chuyện với nhau, lại không phát hiện hội trần cửa phòng bên ngoài. Điền Hiểu Manh dựa vào ở cửa phòng bên cạnh, trong tay điện thoại di động camera, đối diện hai người mỗi tiếng nói cử động, tất cả đều bị nàng mở ra phát sóng trực tiếp, cho truyền bá thả ra. Mà của nàng phát sóng trực tiếp gian, lúc này cũng đã xích mích, vô số của nàng người ái mộ, dồn dập mang theo cảm động tâm tình, không ngừng ca ngợi lấy hai người, thậm chí không ít người càng là ném một cái thiên kim khen thưởng. Ngắn ngủi mấy phút, Điền Hiểu Manh nhận được khen thưởng tổng số, liền vượt qua cả ngày hôm qua số lượng, ngày hôm nay nhận được hết thảy khen thưởng tài chính. Ta sẽ toàn bộ hiến cho tinh thành bệnh viện đông y chính là cái kia quỹ. Hy vọng có thể trợ giúp cho càng nhiều gia cảnh khó khăn bệnh nhân. Điền Hiểu Manh thật nhanh hướng phía sau rời khỏi 2 bước. Đem camera nhắm ngay nàng về sau. Dùng rất nhỏ thanh âm nói rằng, của nàng ngôn luận nhất thời lại lấy được một mảnh tán thưởng. Thậm chí một ít người ái mộ càng là lấy ra mấy phút đồng hồ này video, tiến hành tán thưởng bình luận, rất nhanh đăng lại đi ra ngoài. Những cái này người ái mộ không nghĩ tới, phần này bọn họ lấy ra video tương hội tại toàn quốc, thế cho nên toàn bộ thế giới tạo thành bao nhiêu hành động, hết thảy thiếu nợ toàn bộ trả hết nợ, rốt cục có thể thả lỏng một hơi thở. Kỳ thực bà ngoại sau khi qua đời, Tĩnh Dạ cảm xúc phi thường hạ, không muốn gõ chữ, không muốn viết phiên ngoại, thậm chí không muốn nhúc nhích. Thế nhưng thời gian phải tiếp tục quá, hết thảy Tĩnh Dạ chỉ có lên dây cót tinh thần đổi mới. Tĩnh Dạ tâm lý khổ, chỉ là không nói mà thôi. Từ hôm nay trở đi, vé tháng mỗi đi tới một cái danh từ, Tĩnh Dạ tăng thêm một chương. Hiện nay vé tháng tổng bảng 88 danh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.